Tại hạ không phải là nữ. Chương 754. Ba phương pháp kiểm nghiệm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, kém không phải một chút. Tình công chúa nghe được đầu tiên là sững sờ, đột nhiên muốn phát hỏa, nhưng lại kiềm chế đi. Nếu là Hỗ Vân Kiều hiện tại đã nổi giận, nếu là Mục Thanh Nhã thì sẽ lại không có cái tính khí gì tức giận. Mà nàng nhưng là một luồng ý chí không chịu thua tới. Không sai, kém không phải một chút a. Huyền Vũ Hoàng nhìn biểu hiện của tình công chúa trong lòng vẫn tính là thỏa mãn. Nghe được câu nói trước đó sau cái đứa con gái thông minh nhất của mình này, Huyền Vũ Hoàng cho là nàng nên biểu hiện nghe xong sau đó không có chút rung động nào, rồi lại bình tĩnh hỏi rõ ràng nguyên do. Hiện tại nàng rõ ràng có chút động hỏa khí, bất quá cũng còn tốt có thể nhịn được. Tuy rằng nàng không có đạt đến mức độ vừa ý nhất nhưng cân nhắc tuổi tác chỉ mới 15 tuổi, hơn nữa còn là cái tiểu nha đầu, đã là không tệ. Chỉ là, Huyền Vũ Hoàng nghĩ đến Tiêu Nhược Dao, vậy cũng là yêu nghiệt a. 14 tuổi liền có năng lực quát tháo nhất thời như vậy. Hai cánh tinh binh viễn chinh nước Tấn ở dưới sự can thiệp của nàng biến thành cho bụi, kế hoạch gây loạn nước Tấn chù bị hơn 10 năm lại bị nàng cầm ra một cái tông chí liên mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí nàng còn lấy trình độ tinh cấp cao thủ sát thương nhiều vị nguyệt giai thánh giả. Vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng không tiếc lấy nạp phi làm mồi nhử, thậm chí là bằng lòng phê chuẩn vị trí thái tử phi đến mời chào dụ dỗ. Cũng may nhờ Tiêu Nhược Dao lớn lối đến mức độ yêu nghiệt như thế, vì lẽ đó gặp phải trời phạt. Rõ ràng ở thời điểm đột phá nguyệt giai cao thủ gặp phải thiên kiếp, càng là đang trong lúc bị quấy dày bị lôi điện bổ trúng. Cũng không cần biết có thể khôi phục thực lực hay không, chỉ cần là sống được xuống tới đã là may mắn lắm rồi. Cái gọi là thiên đố hồng nhan đã xem như là nhẹ, trong lòng Huyền Vũ Hoàng hít sâu một hơi. Tiêu Nhược Dao gặp tao ngộ như thế có thể nói là thiên đố anh tài. Một thiên tài như vậy. Cái đứa con gái tình công chúa này của mình làm sao có năng lực so với. Hắn cảm thấy trí thông minh của con gái mình còn rất xa mới đạt tới trình độ bị sét đánh. Tình công chúa nói, Tiêu Nhược Dao làm mấy vạn tinh binh đại vũ ta bại trận, thậm chí có thể trở thành Huyền Vũ nữ tướng quát tháo chiến trường, ta ngược lại cũng nhận. Nhưng mà Chu Chỉ Nhược ta đúng là không sánh bằng sao. Huyền Vũ Hoàng vung vung tay, tình nha đầu ngươi tuy rằng ở bang phái bày mưu tính kế không ít. Nhưng những việc này dù sao cũng thuộc về trò đùa trẻ con. Ở trên việc quốc gia đại sự trợ giúp quyết sách chí ít là giống Chu Chỉ Nhược như vậy có năng lực chủ tính thay chúa công, mới là được tính cố vấn. Hơn nữa kê sách kiến bia trục huynh của nàng, một mũi tên trúng mấy con chim, ngươi có thể làm được ra mưu tính như vậy sao? Há, ngược lại cũng có đạo lý. Tình công chúa gật gật đầu. Nàng chiêu này xác thực là tương đối đẹp đẽ, liền là ta nhìn điệp báo cũng không khỏi đại đại gật đầu bội phục. Dưới sự chỉ điểm của nàng, Mặc Vương Tử làm chuyện xấu, nhưng đối với việc kết tội hắn là không thể. Chiếm được danh tiếng tốt bạc xét nhà nhưng đã lén lút tham không ít. Ta lúc ở trong bang phái bày mưu tính kế đến trình độ như thế, đã ít lại càng ít. Chỉ ít mưu tính hơn 10 triệu lượng bạc còn muốn thật không có làm qua. Người có thể nghiêm túc cân nhắc chênh lệch lẫn nhau tương đối khá. Huyền Vũ Hoàng rất hài. Góc truyện audio.com, lòng, bất quá nàng ở chỗ sáng. Ta ở trong tối, hơn nữa ta nhìn điệp báo tìm ra một vấn đề. Chính là bí mật lớn vừa nãy nói tới. Tình công chúa mày liễu hất một cái. Nếu ta cảm thấy Tiêu Nhược Dao cùng Chu Chỉ Nhược các nàng tựa là cùng một người thì sao? Huyền Vũ Hoàng đứng dậy cười đem trang giấy trên khay vừa nãy thái giám để lại rút ra quơ quơ nói. Tình nha đầu ngươi vừa nãy cũng đoán được ta ở đây viết chính là cái gì, hiện tại sao lại đề cập đến cái này? Hắn lay động tờ giấy, trên một mặt viết chính là một cái tên Tiêu Nhược Dao, mặt khác viết lại là một cái tên Chu Chỉ Nhược. Một tờ giấy hai mặt phân biệt viết tên hai người này, chính phản lật xem, ý tứ rất rõ ràng. Tựa là Huyền Vũ Hoàng nói cho tình công chúa chính mình cũng từng suy đoán ra hai người khả năng là một người. Tình công chúa nghiêm túc nói, phụ hoàng cơ chí, đã sớm từ trong dấu vết đoán ra Chu Chỉ Nhược khả năng tựa là Tiêu Nhược Dao loại khả năng này. Ta cũng đúng là cảm thấy. Nàng dựa vào độ kiếp thất bại, sấm sét bổ trúng thảm bị thương nặng làm cơ hội che đậy, dùng tên giả tiềm thân đến nước Vũ thay thế thân phận Chu gia đại tiểu thư. Phụ tử cách nhìn gần tương đồng, Huyền Vũ Hoàng càng xem con gái nhà mình càng thích, dù cho là dòng dõi rất nhiều, nhiều nhi tử ưu tú như vậy, Huyền Vũ Hoàng thấy ngứa mắt cũng nhiều lắm đây, vì lẽ đó chỉ cho mấy vị vương tử binh quyền. Dính đến binh quyền, dĩ nhiên là có thể có ngoài ý muốn lâm trận mà chết. Hoặc có lỗ mãng, hoặc có vận may không tốt đẹp. Thậm chí có lâm trận gặp đối thủ cạnh tranh phái người ám sát. Ngược lại trừ Tuyên Vương từ trước đây bị bức ép tự sát có thể sống đến bây giờ mà vẫn còn có thể cạnh tranh vương vị, chỉ có Mặc Vương Tử cùng Đại Vương Tử hai vị. Còn những vương tử còn lại không phải nói không thể cạnh tranh, mà là không đủ phân lượng. Thậm chí ở trong mắt Huyền Vũ Hoàng, bọn họ cơ bản đã thuộc về dạng bị đào thải. Vận khí tốt, khả năng dùng người, thông minh quyết đoán, là ba điều kiện lớn mà Huyền Vũ Hoàng đặt ra thử thách người thừa kế. Một trong số đó, vận may tốt, tỷ như Tuyên Vương Tử cùng Mặc Vương Tử từng người khi đụng phải Tiêu Nhược Dao. Nhưng rõ ràng người trước vận may vì kém, rõ ràng bị nước Tề bắt sống. Mà Mặc Vương Tử vận may tốt hơn, trốn về được nước Vũ. Vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng tự mình đi gặp hắn, ở dưới uy hiếp tử vong cho một lần thử thách. Chờ Mặc Vương Tử đưa ra đáp án nhồi cá ăn sau, Huyền Vũ Hoàng trái lại cho rằng tiểu tử này rất cơ trí cùng thủ đoạn hung ác quyết đoán, hơn nữa vận may có thể ở chiến trường bại trận trốn về cũng không có cướp đoạt quyền thừa kế của hắn. Thứ hai, khả năng dùng người. Làm quân chủ, không cần tự mình phải có thể bách sự hiểu, vạn sự thông, chỉ cần năng lực thiện dụng nhân tài khắp mọi mặt, biết rõ đạo dùng người là được rồi. Đại Vương Tử mặc dù trọng dụng Thạch Lựu thuộc về vô cùng không khôn ngoan, nhưng trước hắn thiện dụng Di Lạc Sư gia cũng xem như hắn là một loại biết dùng người. Tuy rằng hiện tại gây lỗi lầm, nhưng lâu ngày mới rõ lòng người, có thể Đại Vương Tử sẽ dần dần phát hiện vấn đề hàng giả mà tự mình sửa lại, vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng nhưng cũng không coi này là lý do làm hắn bị đào thải. Nếu ở trên việc trọng dụng Thạch Lựu thật sự xảy ra vấn đề lớn, nghiêm trọng đến trình độ nào đó, mới cân nhắc đoạt lại quyền thừa kế. Góc truyện audio.com, của hắn, thứ ba thông minh quyết đoán, cái này so sánh với nhau hàm hồ cho Huyền Vũ Hoàng tự mình định đoạt cũng là một trong những nguyên nhân khiến rất nhiều vương tử bị đào thải. Đây là một hạng mục 10 năm qua từ từ đào thải quyền thừa kế vương tử. Kỳ thực Đại Vương Tử trước đó tuy rằng chúng rồi mưu kế ngô minh, nhưng ở trên việc thông minh quyết đoán kỳ thực biểu hiện rất tốt. Hắn là lầm tưởng Thạch Lựu tựa là cố vấn, cho nên mới dứt khoát bước lên công đường tông nhân phủ, thà rằng hy sinh khoản lớn ngân lượng cũng phải đem Thạch Lựu bảo vệ đến. Cái này chưa chắc đã không phải là một loại phương thức quyết đoán thông minh khác. Tuy rằng trên việc nhận người hắn ngay từ đầu liền sai rồi, nhưng loại quyết đoán này lại không thể phủ nhận về mặt thái độ kiên quyết ở cứu trợ cố vấn mà chính mình mua chuộc đáng giá khẳng định. Chí ít cũng ở một mức độ nào đó khiến người khác biết Đại Vương Tử đối với nhân tài là cam lòng dùng tiền, chịu ra tay cứu thủ hạ mình gặp nạn đảm nhiệm chỗ dựa kiếm được một chút danh tiếng, điều này cũng có thể xem như là một chút thu hoạch nhỏ. Chậm lúc trước hoài nghi Chu Chỉ Nhược đã chuyên môn phái người đi Bành Hồ điều tra, nhưng cũng không có thu hoạch gì lớn. Huyền Vũ Hoàng nói, bất quá Tiêu Nhược Dao là Huyền Vũ nữ tướng, điểm này không thể phủ nhận. Mà Chu Chỉ Nhược đã trải qua kiểm tra tư cách Huyền Vũ nữ tướng, cũng không có khả năng chỉ huy, vì lẽ đó. Tình công chúa nói tiếp, Phụ Hoàng cho rằng bằng điểm ấy có thể phủ định nghi vấn hai nữ tử này không phải là cùng một người. Chẳng lẽ Tình Nha đầu ngươi cảm thấy vẫn có vấn đề? Huyền Vũ Hoàng hơi cảm thấy bất ngờ, Tình công chúa cười nói. Như không phải cảm thấy vẫn có vấn đề như vậy, con gái như thế nào dám dễ dàng áp chế ngài bằng bí mật lớn này đây? Ngươi lại nói nghe xem, Huyền Vũ Hoàng rất hứng thú hỏi, Huyền Vũ nữ tướng không thể che giấu tư chất của mình. Trở thành Huyền Vũ nữ tướng, liền không thể lại bị xác định là không có tư chất. Không thể phủ nhận đây là nhận thức chung bình thường. Tình công chúa không vội vã nói. Hoàng thượng, ở trước khi xác nhận Tiêu Nhược Dao là thiên tài, ngài cho rằng có người có thể ở trong thời gian một tháng tu tập huyền khí đạt đến 9 sao cảnh giới sao? Huyền Vũ Hoàng trên mặt nghiêm nghị lên, Tình công chúa tốc độ nói thả chậm nhưng mỗi một câu nói cũng làm cho sắc mặt Huyền Vũ Hoàng đầy đủ nghiêm nghị. Phụ Hoàng, ngài trước khi chiếm được chiến báo về Tiêu Nhược Dao, sẽ cảm thấy chỉ bằng một người là có thể làm 3 vạn tinh binh kỳ tập biến thành cho bụi sao? Phụ Hoàng, ngài trước sẽ cảm thấy 9 sao cao thủ có thể ở bên trong ngăn ngắn mấy ngày, liên tục sát thương nhiều vị nguyệt giai thánh giả sao? Phụ Hoàng, ngài cảm thấy sẽ có Huyền Vũ nữ tướng chỉ huy lĩnh vực rộng lớn đạt mấy dặm, thậm chí có thể khiến binh sĩ tác chiến giống như một người sao? Mà trước binh lính của một vị Huyền Vũ nữ tướng đã qua đời, dĩ nhiên có thể được một vị Huyền Vũ nữ tướng sau đó kế thừa, có thể có tiền lệ trên phương diện này chưa? Không sai, Tình Nha đầu ngươi lần này kiến giải siêu phàm thoát tục, không câu nệ ở quy tắc cũ. Tiêu Nhược Dao nếu có năng lực biểu hiện ra kinh tế hãi tục đánh vỡ quy tắc thiên tài bình thường, ai nói nàng liền không thể vi phạm quy tắc Huyền Vũ nữ tướng. Huyền Vũ Hoàng khen ngợi gật đầu, suýt chút nữa đều. Góc truyện audio.com, muốn vì chính nữ nhi này của mình mà lựa ngón tay cái. Nếu nàng là thân nam nhi thật sự muốn cân nhắc đưa nàng liệt vào một trong số các vị trí tranh cử. Bất quá nữ tử ở thế giới này khuyết thiếu tiền lệ võ tắc thiên, mặc dù là Huyền Vũ Hoàng cũng xưa nay không có suy nghĩ qua nữ tử có khả năng làm hoàng đế. Tình công chúa cuối cùng vẽ rồng thêm mắt làm ra tổng kết. Nói chung, nhì nữ đối với Tiêu Nhược Dao cùng Chu Chỉ Nhược kiến nghị phụ hoàng lưu ý đến một câu nói thiên tài không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Nghe tình công chúa phân tích siêu thoát khuôn sáo cũ như vậy, Huyền Vũ Hoàng đầy hứng thú giúp nàng bổ sung nói. Còn có một chuyện, Tiêu Nhược Dao tu tập là huyền khí, mà Chu Chỉ Nhược hiện tại tu tập nguyên khí. Tình nha đầu, nguyên khí tu luyện cùng huyền khí tu luyện nhưng là hai đường đối nghịch kiêm tu khó tránh khỏi đều thành công cốc không có bất cứ tiến bộ nào cả. Nhưng mà trong điệp báo mới nhất có lẽ là ngươi chưa nhìn thấy. Tu vi nguyên khí Chu Chỉ Nhược đã không thấp, biểu hiện ra thiên phú nguyên khí kinh người. Cái này lại phải giải thích như thế nào? Tình công chúa trầm mặc chốc lát lúng túng cười cợt. Nữ nhi còn có thể dùng câu nói thiên tài không thể dùng lẽ thường phỏng đoán đáp lại lần nữa sao? Được, cái này chưa chắc không thể trả lời. Huyền Vũ Hoàng ừ một tiếng. Tình nha đầu, nếu ngươi đối với nàng có hoài nghi có thể có biện pháp của chính mình đến nghiệm chứng là thật hay không sao? Nhất thời nghĩ đến có ba phương pháp đều là ở trên người Chu Chỉ Nhược có thể chiếm được nghiệm chứng. Tình công chúa sớm đã nghĩ sẵn trong đầu, lập tức lấy thanh âm dễ nghe như chim hoàng oanh nói rằng. Thứ nhất, điều tra kích cỡ rộng lớn quần áo trước khi nghiệm thân. Thứ hai, bằng tác phẩm anh hùng xạ điêu chuyện Tiêu Nhược Dao lấy tí văn. Thứ ba, cầm thân nhân Tiêu Nhược Dao đến nghiệm chứng. Chưa xong còn tiếp cách chương.